Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 34, hát câu dẫn không thành còn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu dẫn không thành còn bị đờ, hảo tiểu cửu ăn không hết. Úc Đình Phương quay đầu đi, ý bảo Tề Cửu lấy cái chén ra. Hảo tỷ tỷ ăn thêm chút nữa đi, canh này bổ lắm. Tề Cửu đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Úc Đình Phương, một tay bưng chén, một tay cầm cái muỗng cố chấp đưa tới miệng Úc Đình Phương. Úc Đình Phương bị ánh mắt của nàng làm cho mềm lòng, thế là mở miệng ra. Thật sự ăn không hết nổi tiểu cửu, ánh mắt Úc Đình Phương tha thiết cầu xin, rồi rồi, để ta ăn. Tề Cửu lấy cái muỗng ra, húp một hơi cạn sạch chén canh. Từ sau cái lần Bạch Đại Phu nói Úc Đình Phương thân thể suy nhược cần phải bồi bổ, Tề Cửu vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hiện tại trên cơ bản là thứ ba thứ năm nấu canh gà đen, thứ hai thứ sáu hầm canh sườn, cuối tuần nấu một nồi canh thập toàn đại bổ. Sức ăn của Úc Đình Phương rất nhỏ, mỗi lần cơ bản chỉ ăn được một chút, dư lại đều vào bụng Tề Cửu. Tinh thần Úc Đình Phương càng ngày càng khỏe, thân mình càng ngày càng đẫy đà, trên mặt cũng ngày càng rạng rỡ, không còn ôm yếu gầy gò như xưa. Ngay cả Tề Cửu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà béo lên. Có một lần Úc Đình Phương sực tỉnh vào ban đêm, phát hiện trên gối đầu bỗng dưng có một vũng máu. Nàng sợ tới mức đại kinh thất sắc, vội vàng gọi Tề Cửu dậy. Lại không ngờ Tề Cửu xoa xoa cái mũi, hóa ra là nàng chảy máu mũi. Tề Cửu ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, bổ quá rồi, trừ bỏ bồi bổ cơ thể, hai người đã thật lâu chưa hành phòng sự, thế này càng giống như ở cữ. Tề Cửu một lòng lo chăm sóc Úc Đình Phương, mỗi lần hạ thân nổi lên phản ứng sinh lý, tiểu huynh đệ ngẩng đầu lên Tề Cửu đều sẽ quở trách nó. Sao ngươi lại thế này? Đều bởi vì ngươi mà Phương tỷ tỷ mới suy yếu thành như vậy. Vì thế bao nhiêu ham muốn đều biến thành áy náy, càng thêm dụng tâm chiếu cố Úc Đình Phương. Nàng đâu có biết, lúc này Úc Đình Phương còn muốn hơn cả nàng. Tỷ như hiện tại Tề Cửu ôm nàng ngủ trưa, Úc Đình Phương vẫn còn tỉnh, hạ thân trỗi dậy một dòng nước ấm. Úc Đình Phương rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là ấm no tư dâm dục. Nàng cũng không biết là cơ thể mình từ khi nào bắt đầu trở nên nhạy cảm như vậy. Kỳ thật vào lần đầu tiên nàng cùng Tề Cửu làm tình mới được nếm trải tư vị ái ân thực sự, lúc sau nàng phải cô đơn chống trải suốt một năm. Sau đó chính là cách đây vài ngày, mình cùng Tề Cửu ở trên núi, làm suốt ba ngày, lúc sau hai người vẫn luôn không hành phòng sự, mãi cho đến hiện giờ. Hạn quá thì chết mà úng quá cũng chết nốt, thế thì ai mà chịu được chứ? Gần đây hai người nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau mà ngủ, trừ lần đó ra rốt cuộc không có làm ra chuyện gì quá phận. Nàng không biết Tề Cửu làm cách nào nhịn xuống được, dù sao mình đã không chịu nổi nữa rồi. Thậm chí vào ban ngày, đôi khi vẫn sẽ có dòng nhiệt lưu thoáng qua. Nàng từng thử qua kẹp chân nhưng chung quy mãi không bắt được trọng điểm. Huống chi mình lại không phải người độc thân, bên cạnh rõ ràng có một Tề Cửu hàng to xài tốt lại nghe lời, tội tình gì mình phải tự xử cơ chứ? Úc Đình Phương dầu dĩ. Ngẫm lại bản thân từng đọc qua sách vừa hiểu biết lễ nghĩa, không hiểu sao lại trở nên không biết xấu hổ như bây giờ. Thân hình nổi lên một tầng nhiệt ý nóng bỏng, cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, tay Úc Đình Phương tìm được thứ giữa hai chân Tề Cửu, trực tiếp duỗi vào cầm lấy khúc thịt kia. Bé gậy TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề tựa như đang ngủ say cùng bé Tề Cửu, giờ phút này vẫn còn mềm mại, không hề có một chút dấu hiệu muốn dâng trào. Mặt trong ngón tay cái nàng đánh vòng ở lỗ sáo, đôi khi sẽ vuốt ve côn TH. Tề Cửu lên xuống, nhẹ nhàng xoa xoa nó, côn TH. Tề bỗng nhiên trở nên nóng cháy lên, Úc Đình Phương âm thầm vui vẻ càng nỗ lực vuốt ve côn TH. Tề Cửu, khó khăn lắm mới có dấu hiệu ngẩng đầu, Úc Đình Phương ngồi dậy, khen thưởng cho lỗ sáo của Tề Cửu một cái hôn. Tựa hồ là vừa cảm nhận được đôi môi mềm mại của Úc Đình Phương, côn TH. Tề liền trở nên vừa cứng vừa nóng rực. Hừm, làm sao vậy? Tề Cửu nhận thấy thân thể mình có chút khác thường, nàng kinh ngạc mở mắt ra. Úc Đình Phương nhanh rụt tay về, dùng một đôi mắt ẩn tình trừng nàng. Tề Cửu không hiểu chuyện gì, lại kéo Úc Đình Phương vào trong lòng chuẩn bị ngủ. Nương tử đừng bực mình nha, nếu không thích ăn canh thì tối nay ta nấu cháo cho nương tử là được. Tề Cửu ngáp một cái, nhắm mí mắt nặng nề lại. Ta thích cái gì muội đều cho ta hả? Úc Đình Phương chớp chớp mắt, tiếng nói có chút dù quyến ngọt ngào. Tề Cửu chợp mắt nói. Thế, ta muốn cái này, Úc Đình Phương chọc chọc vào bé gậy TH, tê đồ con dữ tợn của Tề Cửu, ơ canh hồ tiên thì đại bổ đấy. Tề Cửu chờ mình, đã sắp thanh tình, nhưng mà nương tử ơi, tính phúc sau này của chúng ta biết phải làm sao bây giờ, ta còn muốn sinh một bầy tiểu hồ. Muốn, Úc Đình Phương đỏ mặt rên nhẹ, Tề Cửu bỗng nhiên tỉnh táo đôi chút, xoay người đè lên Úc Đình Phương, duỗi tay xem xét hạ thân nàng, quả nhiên đã lầy lội không chịu nổi. Hiểu rồi, hóa ra không phải miệng trên của tỷ tỷ há mồm muốn ăn, mà là miệng dưới này há mồm muốn ăn. Tề Cửu cười tùm tìm, mặt Úc Đình Phương càng đỏ hơn, nàng muốn xoay mặt Tề Cửu đi, Tề Cửu lại trước nàng một bước thối lui đến đuôi giường. Để ta kiểm tra giúp nương tử xem phía dưới đã ổn chưa. Tề Cửu cười mỉm tách hai chân Úc Đình Phương ra. Khi ngón tay ấm áp của nàng chạm tới chỗ kia, thân thể Úc Đình Phương cầm lòng không đặng khẽ run. Tề Cửu vươn hai ngón tay tách hai cánh hoa hơi hơi mấp máy ra. Từ bên ngoài nhìn vào coi như đã khôi phục tốt, so với lần trước sưng đỏ không chịu nổi thì hiện giờ đã ổn hơn rất nhiều, chỉ là một màu hồng nhàn nhạt. Đau không? Ngón tay Tề Cửu dò xét móc vào một cái, vỗ về nếp uốn trên vách thịt. Không, không đau, không chỉ không đau mà còn sướng nữa kìa. Úc Đình Phương khó nhịn muốn kẹp chặt hai chân. Vậy, thế này thì sao? Tề Cửu nổi lên ý xấu, ngón tay lại mò mẫm bên trong, nhẹ nhàng hướng lên trên móc nhẹ một cái. Không đau, Úc Đình Phương thở dốc nói. Cảm nhận được tay mình bị vách thịt kẹp chặt, ngón tay Tề Cửu tiến sâu vào bên trong móc móc. Thế này có đau không? Ngón tay Tề Cửu lại móc lên trên, lần này đụng phải một chỗ nhô lên nho nhỏ. Úc Đình Phương liền ưỡn eo, hô hấp có chút dồn dập. Tề Cửu bèn nhanh trí chậm rãi ra vào kiều huyệt, mỗi lần đều cố tình nhắm vào chỗ kia. Đừng, từng đợt khoái cảm đánh úp lại khiến Úc Đình Phương nhíu chặt mày. Lời vừa ra khỏi miệng Tề Cửu liền dừng đưa đẩy, tỷ tỷ có đau không? Đau ta liền bất động. Không, không đau, hạ thân bỗng chốc trống trải làm Úc Đình Phương hoảng sợ. Nàng muốn Tề Cửu lại tiến vào thật sâu mà lấp đầy nó. Thế tỷ tỷ có sướng không? Tề Cửu cười khẽ, đánh vòng xung quanh cửa động. Sướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chấp xấu hổ cũng bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, Úc Đình Phương đỏ mặt nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng. Lời này, nghe như lời thỉnh cầu vậy. Tỷ tỷ cũng thành thật đấy. Tề Cửu chồm tới, để ta khen thưởng tỷ tỷ một cái hôn nha. Nói xong liền hôn tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm hột thịt lớn bằng hạt đậu. Đừng ớ, dơ. Hai chân Úc Đình Phương bất giác khép lại kẹp lấy đầu Tề Cửu rên rỉ. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, vừa cảm thấy nơi đó dơ lại muốn Tề Cửu lưu luyến nơi đó lâu một chút. Ông ơi ỉ ỉ à, ơi ai Việt ơi ấm. Tề Cửu nói ra lời mơ hồ không rõ, cố tình thè lưỡi nhẹ nhàng chậm chạp mà có tiết tấu đảo quanh nơi đó. Bỗng nhiên bú rột một cái, bụng Úc Đình Phương liền co rút lại. Thật là muốn cho nàng luôn cái mạng này. Tỷ tỷ ta chuẩn bị vào nha. Tề Cửu vén áo trong lên, côn TH, Tê dâng trào liền nhảy sổ ra. Nàng bóp nhẹ vài cái vào thỏ ngọc trước ngực Úc Đình Phương, cúi người chậm rãi hạ eo. Không, không được, Úc Đình Phương đẩy Tề Cửu ra tự mình ngồi dậy. Tề Cửu vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt còn vương sắc dục. Tỷ tỷ, phía dưới của tỷ ổn rồi, chúng ta có thể. Không chờ Tề Cửu nói hết lời, Úc Đình Phương liền thô lỗ vén áo Tề Cửu lên, trực tiếp ngồi lên người Tề Cửu. Bởi vì là ban ngày, vẻ ngượng ngùng bá đạo của Úc Đình Phương đều khắc sâu vào đầu Tề Cửu. Tiểu tức phụ vẫn luôn dịu dàng e thẹn, từ khi nào lại trở nên chủ động thế này. Tề Cửu chớp chớp mắt, khúc thịt lại sưng to hơn. Nàng đỡ côn THT, nhắm ngay cử động ướt nóng của Úc Đình Phương, cọ lỗ sáo vào nơi đó. Không được, Úc Đình Phương quỳ ngồi nhồm dậy, húng hắng giọng giống như bên trong bị thứ gì nóng bỏng chặn lại. Tuy đã bị tình dục tra tấn đến ướt nhẹp hạ thân nhưng nàng vẫn quyết tâm không cho Tề Cửu đi vào dễ dàng như trở bàn tay. Tiểu Cửu, muốn tiến vào không? Úc Đình Phương ôm cổ Tề Cửu cười với nàng, mị nhãn như tơ. Muốn, nụ cười này tựa hồ có thể câu hồn đoạt phách. Tề Cửu lập tức gật đầu như băm tỏi, trên mặt còn mang theo vẻ cầu xin. Vậy muội kêu hai tiếng tỷ tỷ rồi cầu xin ta đi, nếu cao hứng không chừng ta sẽ cho muội. Úc Đình Phương lại cười khanh khách thổi hơi vào tai Tề Cửu, dù quyến đến cực điểm. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ cầu xin tỷ cho ta. Tề Cửu ôm chặt eo Úc Đình Phương, trong mắt toàn là cầu xin, ánh mắt nhìn như đáng thương vô cùng, nào ngờ lại che giấu một ý đồ xấu xa. Nếu như Úc Đình Phương không cho thì nàng sẽ cưỡng luôn là được. Ngoan, Úc Đình Phương vừa lòng sờ sờ mặt Tề Cửu, chậm rãi hạ người xuống, tiểu huyệt cơ khát nuốt côn TH. Tê nóng cháy vào từng chút một, dục vọng kêu gào rốt cuộc được thỏa mãn. Tỷ tỷ thật là lợi hại, tiểu huyệt khít khao nhiệt tình siết lấy côn TH, Tề Cửu híp mắt phát ra một tiếng rên. Nàng bóp eo Úc Đình Phương, hận không thể thẳng lưng một cái, hung hăng sỏ xuyên qua người Úc Đình Phương. Không được nhúc nhích, Úc Đình Phương nũng nịu gọi một tiếng, ấn bả vai Tề Cửu xuống. Nàng cảm nhận được dục vọng muốn thẳng lưng của Tề Cửu nên hơi hoảng sợ. Tề Cửu ngoan ngoãn bất động, đôi tay vuốt ve thỏ ngọc mềm mại của Úc Đình Phương. Hu hu, căng quá, làm sao bây giờ, lâu lắm rồi không làm, tiểu huyệt nhỏ hẹp cũng không thể một ngụm nuốt trọn côn TH. Tê to dài, côn TH, tê tựa hồ bị kẹt ở chỗ nào đó bên trong huyệt thịt, khó mà tiến vào thêm một tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thân Úc Đình Phương căng đau, nằm trên bả vai Tề Cửu khóc kêu, thanh âm mang theo sắc khí khóc nức nở. Tề Cửu nổi lên ý xấu, nhếch mép cười. Nàng thẳng lưng một cái, va chạm làm Úc Đình Phương dùng mình. Không phải tỷ tỷ lợi hại lắm à, sao không thể cho ta vậy? Hư, tiểu huyệt tham lam cắn côn TH, tê Úc Đình Phương không nhịn nổi khoái cảm tê dại, cắn bả vai Tề Cửu. Tỷ tỷ có muốn bị ta chơi không? Tề Cửu rối loạn hô hấp, một tay bóp chặt eo Kiều Thê, một tay kia tùy ý bóp mạnh kiều nhũ của nàng. Bị ép buộc không đường thối lui, hai mắt Úc Đình Phương đẫm lệ mông lung cào lưng Tề Cửu ra vài vệt đỏ. Muốn, Úc Đình Phương đỏ bừng mặt, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Muốn cái gì? Tề Cửu thở gấp đặt câu hỏi. Khúc thịt từ từ chui vào, bổ ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm. Cố tình chỉ đong đưa chậm chạp mà không đâm sâu vào. Muốn muội chơi ta, tuy không muốn nói ra câu khiến nàng cảm thấy thẹn, nhưng hạ thân trống trải và dục vọng kêu gào hết lần này đến lần khác thôi thúc nàng phải mở miệng nói ra. Hảo tỷ tỷ, Tề Cửu nuốt một chút nước miếng, đặt Úc Đình Phương nằm thẳng, còn mình thì quỳ xuống, vác hai chân thon dài mảnh khảnh của nàng lên vai. Liền như tỷ mong muốn, dứt lời Tề Cửu chậm rãi hạ eo thúc côn TH. Tê nóng cháy vào trong huyệt thịt mềm mút, ướm á, lớn, lớn quá. Á á, khúc thịt vừa mới vào tới, mị thịt liền siết chặt bao lấy như muốn lấy lòng. Vách thịt phảng phất như có ngàn vạn cái miệng nhỏ, liếm láp côn TH. Tê thô to dữ tợn. Tề Cửu sướng tê ra đầu, suýt nữa thì bắn ra. Nàng lấy lại bình tĩnh, thẳng lưng nhanh chóng mạnh mẽ thọc vào rút ra. Phần hông vỗ bành bạch vào thịt mông, làm cánh mông trắng nõn sưng lên đỏ lừ. Hà hà, nương tử ơi, sao tỷ khít quá vậy, để ta nong cho tỷ lỏng ra nha. Tề Cửu cúi xuống, bàn tay thô ráp chùm lên thịt mềm trắng nõn trước ngực Úc Đình Phương, ngón tay nhẹ nhàng nhéo đầu ti sưng đỏ. Hu hu, đừng mà, chậm một chút, Tề Cửu chọc ghẹo khắp nơi, đôi tay trêu chọc khiến dục vọng tăng vọt côn TH. Tê cọ vào nơi lầy lội giữa hai chân nàng, không ngừng trêu đùa tiểu huyệt mềm múp lúc nhẹ lúc mạnh nghiền ép cánh hoa sưng to. Tiếng thịt va phành phạch vào thịt đối với Tề Cửu mà nói cứ như liều thuốc kích dục cổ vũ nàng va chạm càng hung ác hơn. Mà đối với Úc Đình Phương mà nói lại khiến nàng cảm thấy thẹn vô cùng, hai mắt nàng đẫm lệ mông lung ghé vào trên giường, siết chặt khăn trải giường dưới thân, chịu đựng vật kia vật sỏ xuyên qua mình hết lần này tới lần khác. Không, đừng, mạnh quá. Tiếng khóc nức nở mỏng manh sắc khí hòa cùng tiếng rên rỉ kiều mị của Úc Đình Phương, kích thích thần kinh mẫn cảm của Tề Cửu. Nhưng nàng nào có nghe vào tai, càng ngày càng làm tàn nhẫn hơn một chút. Ta nói, dừng, Úc Đình Phương chỉ cảm thấy hạ thân kịch liệt tê dại, tiểu huyệt theo từng cơn run rẩy chảy ra ngày càng nhiều dịch nhầy. Đột nhiên tiểu huyệt co rút bị đưa lên cao trào. Tề Cửu trở mình Úc Đình Phương quỳ bò ở trên giường. Vòng eo hơi hơi hạ xuống, hiện ra một đường cong tuyệt đẹp. Côn TH, Tề Cửu tuy rằng dâng trào cứng ngắc nhưng nàng cũng không sốt ruột đi vào mà chỉ vuốt ve bờ mông nở của Úc Đình Phương. Thân thể Úc Đình Phương vốn gầy yếu nay đã ngày một đẫy đà, thân mình trơn mịn bóng láng. Nghĩ đến đây, Tề Cửu nuốt nước miếng. Tiểu Cửu tiến vào đi. Rõ ràng mới vừa được Tề Cửu thỏa mãn một lần, thế mà bị người ta âu yếm một chút lại phấn khởi lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vô thức lắc mông, khát vọng Tề Cửu xỏ xuyên qua nàng, lấp đầy nàng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến mình quỳ ghé vào trên giường, chồng cái mông cao cao lên, trông chẳng khác nào một con thú cái khát vọng giao cấu cùng con thú đực. Đang lúc nàng đỏ bừng mặt tự xấu hổ côn TH. Tề Cửu không một tiếng chào hỏi đã thẳng tắp tiến vào. Lớn quá, tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra khóe miệng Úc Đình Phương siết vội khăn trải giường, hai chân dạng ra đón nhận sự chiếm hữu thô lỗ của Tề Cửu. Không lớn, thì làm sao thỏa mãn tiểu nương tử thân yêu của ta được. Tề Cửu vuốt ve kiều mông của Kiều Thê thô bạo nắc vào kiều huyệt còn chưa khôi phục lại từ cao trào. Giờ phút này Tề Cửu phấn khởi dị thường, tựa hồ thú tính nguyên bản của nàng đã hoàn toàn lộ ra vào giờ phút này. Ở trên giường nàng không biết thương hương tiếc ngọc là gì, tốc độ hạ thân va chạm chỉ có tăng chứ không hề giảm, nắn bóp cơ thể Úc Đình Phương đến xanh xanh tím tím. Người này ở dưới giường luôn luôn ôn nhu khắc chế, không hiểu sao vừa lên tới giường liền trở nên thô lỗ như vậy, chỉ biết cúi đầu làm bừa. Úc Đình Phương nằm sấp xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung túm khăn trải giường thầm nghĩ. Tiểu Cửu hư, Sao, sao còn chưa bắn, hu hu, Úc Đình Phương mắng, nàng khó nhịn khóc kêu thành tiếng. Tề Cửu lại thọc vào rút ra càng ngày càng hung mãnh hơn, càng tiến vào sâu hơn. Mông thịt đỏ bừng một mảng, mị thịt lần lượt bị kéo ra lại bị cực đại quan đầu đẩy trở vào. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, mình đã sắp tiết hai lần mà Tề Cửu vẫn không hề có dấu hiệu muốn tiết. Có thích ta chơi tỉ như vậy không? Tề Cửu cong lưng, cắn dái tai màu hồng nhạt của Úc Đình Phương, ở bên tai nàng thở hổn hển. Thì, thích cái gì? Tề Cửu vỗ bồm bộp vào mông Úc Đình Phương. Thích tiểu cửu chơi ta như vậy. Ta, muốn cho tiểu cửu bắn vào trong. Úc Đình Phương bị côn THT làm cho thần hồn điên đảo, làm sao còn nửa phần lý trí. Tề Cửu run run một cái, đại quan đầu như đầu nấm bỗng nhiên xấu xa nghiền qua chỗ kia, phập phập cho tiểu huyệt càng chảy ra nhiều dịch nhầy. Chọc cho Úc Đình Phương phải dùng mình, quả nhiên như nàng mong muốn, nàng và Úc Đình Phương cùng nhau tới 9 tầng mây. Dương VT bắn ra từng luồng chất lỏng trắng đục nóng cháy, phun tung tóe vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Úc Đình Phương quỳ gối trên giường co giật thân thể, bị Tề Cửu ôm vào trong ngực rốt cuộc hứng chọn dịch thể nóng bỏng đang ào ạt xịt ra. Lâu như vậy, còn chưa bắn xong, nàng cau mày ưm một tiếng, cuộn tròn thân mình rúc vào trong ngực Tề Cửu. Úc Đình Phương nằm xuống giường, toàn bộ thân thể Tề Cửu đều dán chặt lấy người nàng, thịt mềm trước ngực dán vào cái lưng trơn mịn của nàng, tựa hồ là muốn chùm kín nàng vào giữa đệm giường mềm mại và vòng tay rắn chắc của mình. Tư thế này làm cho Úc Đình Phương thập phần hưởng thụ, nàng có cảm giác an toàn nói không nên lời. Tề Cửu choàng một tay ôm thân thể trần trụi của Úc Đình Phương, cúi đầu hôn lên tóc nàng. Tề Cửu ở trên giường luôn là người thu dọn tàn cục. Biết làm sao chứ, ai bảo tiểu kiều thê nhà nàng luôn bị làm đến ngất xỉu. Thu dọn xong nàng nhẹ nhàng xốc chăn lên nằm bên cạnh kiều thê, sợ sẽ đánh thức nàng ấy. Úc Đình Phương trong lúc hôn mê vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người nọ. Thế là theo bản năng dựa sát lại, vùi đầu vào hõm vai Tề Cửu, lâu lâu còn phát ra vài tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngáp một cái thật dài, sau đó ôm sát tiểu kiều thê trong lòng ngực. Đại miêu ôm tiểu miêu ngủ, mơ thấy các nàng sinh ra một bầy tiểu hồ. Ủa bên MN có hiện cái icon mặt trăng gian dối này cô. Mà MN nhớ vốt nhớ CMT cho mình vui nha, mình vui mình mới bắt tay làm bộ AV cho MN đọc được ó, cách chương.